cho tâu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo của phù cừ các được người phục vụ đẩy ra, từ bên ngoài luồng không khí lạnh bên trong tràn ra ngoài, kèm theo một thiếu gia anh tuấn kiêu ngạo nguyên giá: bà Mạnh nhà chúng ta tới từ lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng? Nguyên giá thoải mái bước vào, đôi lông mày thanh tú của anh mang một vẻ dịu dàng khó tả, như thể người vừa bị mắng nghe lén không phải là anh. Nguyên giá thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạnh Bội Linh, đôi tay dài và cân đối thân thiết đặt lên vai bà. Khi ánh mắt anh lướt qua Minh Yểu, anh lập tức thay đổi thành vẻ mặt vui mừng. Còn hẹn gặp chị của Tiểu Nguyên sao? Đại ca có muốn đi học lớp bồi dưỡng diễn xuất không? Cho dù Lục Tinh Nguyên có ở đây, có lẽ cũng sẽ không tin Nguyên Giã có thể thân thiết gọi cậu ấy như vậy. Minh Yểu mong đợi Nguyên Giã tới mà cũng thấy không chịu nổi, huống chi là Mạnh Bội Linh đang trong cơn giận. Cô lén nhìn sắc mặt của Mạnh Bội Linh, quả nhiên thấy sắc mặt bà trầm xuống, thậm chí không muốn nhìn Nguyên Giã. Đừng giả vờ nữa, Mạnh Bội Linh lười xem anh diễn tiếp, một lúc sau mới hé môi nói. Mẹ còn chưa kịp ra tay, bà đã biết về sự tồn tại của Minh Yểu từ lâu, nhưng thực sự là vừa rồi mới xác nhận được thân phận của cô. Còn về những thứ khác, nếu không phải Nguyên Giã quá tận tình bảo vệ Minh Yểu, bà cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mạnh Bội Linh thực sự cảm thấy mình có duyên với Minh Yểu, những ngày này cũng không hoàn toàn là giả tạo. Chỉ là bà không ngờ, Nguyên Giã lại bị cô làm cho động lòng. Theo một khía cạnh nào đó, điều này có phải cũng tính là mẹ con đồng lòng. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Mạnh Bội Linh thay đổi liên tục. Trước đây khi Nguyên Giã nói anh đã có cô gái mình thích, Mạnh Bội Linh còn cảm thấy may mắn. Bây giờ biết được thân thế của cô gái này, tâm trạng của bà có chút phức tạp. Bà không phải là người không phân biệt phải trái, nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Con có nói gì đâu? Nguyên Giã nghe ra chút vị chanh chua từ lời của Mạnh Bội Linh, lập tức vô tội nói. Anh vừa dỗ dành Mạnh Bội Linh, vừa âm thầm ra hiệu cho Minh Yểu yên tâm. Chỉ sợ mẹ nghĩ nhiều nên không dám nói trước. Minh Yểu thấy Nguyên Giã như vậy không khỏi có chút động lòng, trong lòng hiểu rằng lúc này để anh chuyển sự chú ý là tốt nhất. Nghe Nguyên Giã lải nhải mãi, Mạnh Bội Linh mất kiên nhẫn gạt tay anh ra, quay đầu nói. Yểu Yểu, sao cháu lại thích nó? Minh Yểu, lúc này cô thực sự chỉ có thể im lặng. Nguyên Giã thì bị trúng đạn, cười vui vẻ chạm vào mũi, giả vờ tủi thân nói. Khó khăn lắm mới có cơ hội thử nghiệm, mẹ nói vậy con lại bị bỏ rơi mất. Đáng đời, Mạnh Bội Linh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nguyên Giã. Xem con có chút chí khí nào không này. Chuyện tình cảm vốn dĩ là rất khó nắm bắt. Điều bà để ý không phải là việc Nguyên Giã thích Minh Yểu, mà là do không thể không nhớ lại chuyện năm xưa. Lục Diễn Chi là người quá lạnh lùng, giờ có tuổi rồi thì có thể đỡ hơn chút. Khi đó chị con cố chấp, mẹ và ba con đều không thích ông ta, cũng biết ông ta và bạn gái có tình cảm sâu đậm. Nhưng ai ngờ, Mạnh Bội Linh nhìn Minh Yểu, lại như nhìn thấy ai đó qua khuôn mặt cô. Đã để cháu phải chịu khổ rồi, năm tháng ban cho Mạnh Bội Linh nhiều ưu ái, nhưng lúc này trên gương mặt trang điểm tinh tế của bà lại thêm vài phần u buồn. Đôi mắt phượng muốn nói lại thôi, thoáng qua sự bối rối và phiền muộn khiến người khác không tự chủ mà bị ảnh hưởng. Minh Yểu vội lắc đầu, mím môi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu được ở cùng mẹ là tốt rồi. Mạnh Bội Linh chăm chú nhìn cô, thấy ánh mắt cô kiên định không giống giả dối, trong lòng hiểu ra. Không ngờ cô không muốn về với Lục Diễn Chi. Mẹ cô chắc hẳn đã bảo vệ, nuôi dạy cô rất tốt nên mới có thể nuôi dưỡng được tính cách như vậy. Bề ngoài mềm mại nhưng thực chất kiên cường, nếu không phải tại Lục Diễn Chi, cuối cùng Mạnh Bội Linh không nhịn được thở dài. Câu này coi như cho Nguyên Giã và Minh Yểu một liều thuốc an tâm. Minh Yểu luôn không quen nhận thiện ý từ người khác, nên mãi không chấp nhận Nguyên Giã. Khi cô đến gặp Mạnh Bội Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Sự căng thẳng và lo lắng trước đó tan biến, như thể một chân đặt lên mây, không thực chút nào. Mẹ cứ nhắc ông ta làm gì? Nguyên Giã rút tay lại, anh mở một lọ yến xào, mở nắp ra đưa tới trước mặt Mạnh Bội Linh. Là ông ta tự mình không có phúc. Mạnh Bội Linh nhận lấy thìa, nhìn Nguyên Giã, trên mặt đầy vẻ. Đó là ba vợ tương lai của con, sao mẹ không thể nhắc đến ông ta? Hay ngày mai con đưa Lục Tinh Nguyên đến đảo viên ở cùng mẹ nhé? Mắt Nguyên Giã sáng lên, lập tức quyết định, Anh không ưa Lục Tinh Nguyên lâu rồi, mười mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày bám chị, thật không ra thể thống gì. Vừa hay hôm nay Mạnh Bội Linh bị kích động, để Lục Tinh Nguyên dỗ dành cũng tốt. Tiếc là tính toán của Nguyên Giã định sẵn là sẽ thất bại. Tuần sau mẹ với ba con sẽ đi châu Âu, Mạnh Bội Linh bị anh làm cho phân tâm, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Tiểu Nguyên cản chờ gì con à, mình yểu nghe đến chủ đề này là biết mình sẽ bị ảnh hưởng. Cô có chút đau đầu, trong lòng lại ghi sổ Nguyên Giã thêm một lần nữa. Không có, làm sao Nguyên Giã có thể thừa nhận, con thấy lâu rồi mẹ không gặp nó, nhớ nó. Mạnh Bội Linh đương nhiên không tin, bà ăn một thìa yến xào, lau khóe miệng rồi nghiêm mặt nói. Mình yểu còn nhỏ, con tự mình cân nhắc chút đi. Từ yểu yểu đến Minh yểu, sự thay đổi trong cách xưng hô cũng đại diện cho thái độ của Mạnh Bội Linh. Nguyên Giã vô cùng khâm phục khả năng thay đổi sắc mặt của Mạnh Bội Linh, nhưng cũng hiểu đạo lý một miếng ăn không làm người ta béo. Lập tức ngoan ngoãn đáp lại, mẹ còn không yên tâm về con sao? Một miếng ăn không làm người ta béo, câu này dùng để nhấn mạnh rằng những thành tựu lớn không thể đạt được ngay lập tức hoặc trong một lần cố gắng, mà cần thời gian, nỗ lực và kiên trì. Là rất không yên tâm, Mạnh Bội Linh không vạch trần Nguyên Giã, chỉ nhìn anh vì Minh Yểu mà nịnh bợ mình, tâm trạng càng thêm phức tạp. Điều bà vừa nói chuyện với Minh Yểu cũng không hoàn toàn là giả dối. So với người mẹ này, Nguyên Giã quả thực gần gũi với Nguyên Yểu hơn. Mạnh Bội Linh và Nguyên Đạc đều có sự nghiệp riêng, bận rộn nên không quan tâm đến gia đình. Nguyên Giã từ nhỏ đã bám chị gái, cái chết của Nguyên Yểu đối với anh là một cú sốc lớn. Dù Nguyên Yểu mất vì bệnh, nhưng khi bà biết Minh Nguyệt có con gái còn đã tiếp xúc với cô, đối với bà mà nói cũng là một cú sốc không nhỏ. Bây giờ hiếm khi Nguyên Giã thích một người mà lại là con gái của Minh Nguyệt. Mạnh Bội Linh không thể nói là không để ý, chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu Nguyên Giã tự nguyện, với tính cách của anh, bà cũng không thể can thiệp. Tóm lại, bữa ăn thịnh soạn này không thể khơi dậy sự thèm ăn của ba người. Mạnh Bội Linh nhanh chóng tìm cớ rời đi, bà xách theo chiếc túi xách nhỏ, rời đi với phong thái thanh nhã như lúc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh trở lại, trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa dịu dàng của bà. Minh Yểu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút ngột ngạt. Cô cúi đầu, chợt nhận ra mình trở nên tham lam hơn rất nhiều. Mạnh Bội Linh có thái độ như vậy đối với cô đã là rất tốt rồi, sao cô còn để ý đến cảm giác xa cách đó? Vốn dĩ cũng không phải là mối quan hệ thân thiết gì mà. Không vui à, Nguyên Giã cuối cùng cũng có thời gian ngồi bên cạnh Minh Yểu. Anh nhìn cô một cái là đã biết cô bé lại nghĩ nhiều, an ủi bằng cách vuốt tóc cô. Là vấn đề của em, Minh Yểu lắc đầu như trống bỏi, vô thức cắn môi dưới. Nguyên Giã bất giác cảm thấy mình có thêm một cô con gái, mà anh còn cam tâm tình nguyện. Anh buồn cười lắc đầu, cúi đầu nhìn vào mắt Minh Yểu, nắm lấy cằm cô hỏi. Em có vấn đề gì? Em quá tham lam rồi, phải không? Minh Yểu sợ sệt nói. Cô đã tin tưởng Nguyên Giã, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, không ngại bày tỏ tâm sự với anh. Nguyên Giã nghĩ cô rất biết cách dùng gương mặt này. Minh Yểu đứng ngược sáng, dưới hàng mi run rẩy, đôi mắt giấu đi lớp sương mờ, giọng nói mềm mại hơn. Trong đôi lông mày thanh tú của cô ẩn chứa vẻ đẹp xuân sơn thu thủy. Làm sao anh có thể để cô buồn? Xuân sơn thu thủy, chun san kiêu xoay, có thể dịch một cách nôm na là núi đậu mùa, nước mùa thu. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả cảnh đẹp tự nhiên, nơi có sự hài hòa giữa thiên nhiên và thời gian, tạo ra một bức tranh yên bình và tĩnh lặng. Nó thường gợi lên hình ảnh của một cảnh quan thiên nhiên trong lành, tươi đẹp và bền vững, với sự kết hợp của núi non và dòng nước, đặc biệt là trong bối cảnh của mùa thu, một mùa thường được liên tưởng đến sự thanh bình và suy ngẫm trong văn học Trung Quốc. Không phải, Nguyên Giã nghiêm túc phủ nhận, Minh Yểu ngẩn ra, lập tức thấy anh mỉm cười đắc ý. Chỉ là em thích anh quá thôi. Đầu của họ sát lại gần nhau, Minh Yểu tức giận véo má anh. Anh vừa mới nói gì, quên rồi à, anh đã nói gì? Nguyên Giã để cô véo mình, ngoan ngoãn phối hợp. Anh còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Minh Yểu bĩu môi, chính đáng nhìn Nguyên Giã. Nói ra đến chính cô cũng thấy lạ, rõ ràng nói là thử một lần, nếu không phải Nguyên Giã nhắc nhở, cô đã quên mất. Từ khi nào cô lại để ý anh đến như vậy? Minh Yểu ngẩn ngơ nghĩ. Nguyên Giã không ngờ cô nhìn mình mà cũng thất thần, không nghĩ ngợi gì lập tức hôn lên. Lần này anh rất nhẹ nhàng, như thể đổ tất cả sự dịu dàng và ân cần vào nụ hôn này. Minh Yểu cũng có chút động lòng, mặt cô đỏ bừng, thụ động đón nhận sự dịu dàng của anh. Đang nghĩ gì vậy? Nguyên Giã vừa rời khỏi môi cô, lại nhẹ nhàng hôn lên. Hửm, anh, sao lại đáng ghét như vậy? Dù nói vậy nhưng giọng Minh Yểu lúc này mềm mại đến khó tin, không có chút thuyết phục nào. Dây cung trong lòng Nguyên Giã bị cô khẽ động một lần lại một lần. Ừ, anh đứng thẳng lên, bóp nhẹ tay cô đã đỏ như hoa đào. Em đáng yêu là được rồi. Minh Yểu như đánh vào bông, cô bĩu môi không thèm tính toán với Nguyên Giã, chỉ là còn nhớ đến chuyện của Mạnh Bội Linh. Cô Mạnh không thích em. Nguyên Giã đến gần tay Minh Yểu thở một hơi, bắt chước giọng cô nói. Em muốn mau chóng gả cho anh à? Em không có. Minh Yểu dần quen với sự trơ cháo của Nguyên Giã. Cô đẩy anh ra rồi đứng lên, quay đầu bước ra cửa. Nguyên Giã lập tức sải bước dài theo sau. Giận à? Anh nắm lấy tay Minh Yểu, đi cùng cô. Không, vậy là giận rồi. Nguyên Giã xoa mờ u bàn tay cô, tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu không nhìn anh, trả lời rất nhanh. Em không giận, em giận rồi. Đã nói là không. Minh Yểu hơi dừng bước, tức giận chừng Nguyên Giã. Nguyên Giã giả vờ không hiểu gật đầu, lại nói. Nhưng em luôn nói một đằng nghĩ một nẻo. Em đâu có đâu. Minh Yểu phản xạ hỏi lại, trong lòng lại có chút lo lắng. Cô vì từ chối Nguyên Giã hình như đúng thật sự có lảng tránh anh không chỉ một lần. Vừa rồi, Nguyên Giã đắc ý, lông mày đẹp động lòng người. Em nói em không muốn mau chóng gả cho anh. Dịch ra là, em muốn mau chóng gả cho anh. Cô vẫn còn quá trẻ, không phân biệt được lời nói của người da mặt dày này. Minh Yểu tức giận muốn rút tay ra khỏi tay Nguyên Giã, nhưng bị anh nắm chặt hơn. Cô định nổi giận, lại bị anh ôm vào lòng. Được rồi, em không muốn. Là anh muốn mau chóng cưới em. Được không? Lời anh dỗ dành trẻ con vang bên tai Minh Yểu. Tai cô đỏ rực như nhuốm hoa đào. Cách chương.